nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 179. Đại thần game online versus đồ đệ thích làm nũng, 6. Cốc truyện audio.com. Những người xung quanh xem rất đông, có rất nhiều người tin là sự thật. Vịt vàng, lãng phi khởi, muội tử chính là tôi. Tái ngoạn khảm thủ, tiểu lâu yên vũ, sơn hà nhất kiếm, ta chỉ cười thôi không nói gì. Tái ngoạn khảm thủ, lạc mộc tiêu tiêu, tái ngoạn khảm thủ, bình thường hành động của lạc mộc tiêu tiêu không hề tỏ ra đáng thương, không ít người lên diễn đàn xem video cô đăng. Biện pháp dự phòng của Cố Thịnh Nhân chính là ghi hình toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Tiểu lâu yên vũ không thể ngờ rằng, lạc mộc tiêu tiêu lại chơi chiêu độc đó, so với sự hiểu biết của cô ta về cô chính là người không thèm giải thích. Sau đó cô ta tự hại mình thê thảm, ngược lại sơn hà nhất kiếm lại khiến cho Cố Thịnh Nhân vô cùng kinh ngạc, anh lại thay cô nói chuyện. Tái ngoạn khảm thủ, nguyệt tiểu như tiểu mễ, cưỡi ngựa xem hoa, vịt vàng, lãng phi khởi, muội tử chính là tôi. Cố Thịnh Nhân vẫn ngồi tại chỗ, chỉ cần tiểu lâu yên vũ hồi sinh cô sẽ lại đánh cô ta tiếp. Hoa, cảm giác này thật tuyệt, sơn hà nhất kiếm đang đi phụ bảng với ta chỉ xem thôi không nói gì. Ta chỉ cười thôi không nói gì, vui sướng khi người khác gặp họa. Thật không ngờ, đại thần lạc mộc tiêu tiêu tính tình chất phác điềm tĩnh, lần này lại đào cho tiểu lâu yên vũ một cái hố to như vậy, thật đáng đời. Sơn hà nhất kiếm nghĩ tới dáng vẻ người phụ nữ nào đó lén quay video lại, trong ánh mắt có ý cười. Điềm tĩnh không có nghĩa là không có não. Phong Trung Nhất Tiếu cười nói. Hoa, các người nói xem, hình như đại thần chưa gia nhập bang hội nào. Chúng ta có thể mời đại thần tới đây, tôi đã thấy thao tác của cô ấy, nếu có thể cùng chiến đấu chắc chắn là cỗ máy hủy diệt. Sơn hà nhất kiếm dùng một nhát kiếm kết liễu boss, nếu anh có con năng lực vậy ngũ độc ban chỉ sẽ là của anh. Phong Trung Nhất Tiếu cười, lão đại nói thật sao, anh không được đổi ý nhé, tôi sẽ đi ngay. Sơn hà nhất kiếm khẽ cười, lời tôi đã nói ra, làm sao có thể thay đổi. Bên này, Cố Thịnh Nhân đã thành công đưa tiểu lâu yên vũ về vạch xuất phát. Dưới con mắt kính nể của mọi người, và sự oán hận của tiểu lâu yên vũ thản nhiên bỏ đi. Lọ cao, đi ngủ, cách chương.